Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 43, nhiệm vụ ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố công tử đối xử với mình thật sự không giống chứ. Tâm Lâm Thu Hàn loạn như ma. Lại nhớ đến vẻ mặt ôn nhuận của Cố Trường Ca lúc nói chuyện với mình. Nàng có cảm giác như vậy. Có thể nói thực bình thường. Những thiên kiêu chi nữ ở trước mặt này đây. Hoặc là công chúa Hoàng Triều. Hoặc là thánh nữ thánh địa. Về mặt thân phận cũng không khác với nàng là bao. Ở bên ngoài cũng có rất nhiều người tụ tập. Mỗi người đều cao ngạo mỹ lệ. Chẳng thèm ngó ngàng gì đến kẻ khác bao giờ. Các nàng được tôn là tiên tử. Thần nữ. Nhưng những người đó bây giờ lại trưng ra vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng Cố công tử. Dáng dấp các nàng tựa như mấy nữ tử phong trần trong thanh lâu mà nàng đã từng đọc qua trong sách. Dáng vẻ khác biệt một trời một vực với thường ngày như vậy của các nàng ta nếu bị tu sĩ đứng ngoài kia nhìn thấy. Bọn họ khả năng cao sẽ trợn tròn con mắt. Không dám tin tưởng. Nàng tuy đơn thuần nhưng cũng biết đây chính là sự khác biệt thân phận giữa Cố Trường Ca với tất cả những người khác ở đây. Đây cũng là thái độ mà bọn họ nên có đối với Cố Trường Ca. Cố công tử đối với mình thật tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng nhớ tới những lần Cố công tử nói chuyện với mình. Đầu nàng có chút choáng váng rồi. Loại cục diện như này Tô Thanh Ca nhìn đã thành quen rồi. Mặc kệ từ bất cứ phương diện nào, Cố Trường Ca đều có lực hấp dẫn rất lớn đối với nữ tử. Bây giờ sau khi nhìn thấy hắn, vị nhân vật được xưng tụng có quyền thế kinh khủng, mấy vị thiên kiêu chi nữ kia làm sao chịu ngồi yên được nữa. Xem chừng các nàng thấy Lâm Thu Hàn có thân phận cũng không khác các nàng mà lại được công tử nhìn chúng. Vậy thì vì sao các nàng không thể? Nếu như có thể được công tử nhìn chúng, vậy thì địa vị của các nàng sẽ có biến đổi rất lớn. Lúc này, còn rụt rè gì nữa? Đương nhiên là phải nghĩ hết biện pháp để được công tử yêu thích rồi. Suy nghĩ của mấy nữ tử này, Tô Thanh Ca đoán được rất rõ ràng. Ánh mắt yên tĩnh nhưng trong lòng thì lơ đễnh. Theo như tính tình của công tử. Những nữ tử son phấn dung tục như vậy há có thể lọt vào mắt ngài. Vẻ mặt ôn nhuận như ngọc này. Chỉ là dáng dấp hắn biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Một Cố Trường Ca chân chính lại vô cùng thờ ơ. Luôn cao cao tại thượng quan sát mọi việc. Tâm tình thì khó bể nắm bắt. Không thể không nói. Tô Thanh Ca đã đi theo Cố Trường Ca được một thời gian rồi nên tâm tư của Cố Trường Ca nàng cũng nắm được mấy phần. Keng, sự kiện số mệnh thu phục Lâm Thu Hàn thành công. Số mệnh điểm tăng thêm 200 điểm. Giá trị thiên mệnh tăng 1000. Mà lúc này đây, thanh âm hệ thống trong đầu Cố Trường Ca vang lên. Khiến cho tâm cũng hắn không khỏi khẽ động. 1000 điểm giá trị thiên mệnh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm coi như đã vào túi rồi. Lâm Thu Hàn cũng không làm cho hắn thất vọng. Ngay sau đó, hắn cũng cảm thấy lười khi phải xem đám thiên kiêu chi tử này đàm luận tỉ thí mấy thứ linh tinh gì đó. Ban nãy để bọn họ lên đây chỉ vì quá chán mà thôi. Nhưng mà nghe bọn hắn thổi phồng nịnh nọt lấy lòng chính mình. Cảm giác này không phải rất thoải mái sao? Rất nhanh, tâm của Cố Trường Ca khẽ động. Gọi ra hệ thống, giao diện thuộc tính hiện lên trước mặt hắn. Chủ nhân, Cố Trường Ca, thân phận, đệ tử chân truyền của Đạo Thiên Tiên Cung. Thể chất huyết mạch, ma tâm đờ, o cốt, tu vi, trung kỳ phong hầu kỳ. Công pháp thần công, Đạo Thiên Tiên Điển, tầng thứ 7, vạn hóa ma thiên. Thiên phú, tiên thần chi niệm, thiên phú, nuốt tiên ma công, giá trị thiên mệnh, 2600 điểm số mệnh, 350 điểm, màu đen, hệ thống thương thành, đã mở ra, kho hàng, phá vực phù, 1, tàn khuyết 1/3 hạt giống thế giới, 1, điểm số mệnh đã tăng qua 300 điểm, nguyên nhân không chỉ vì thu phục được Lâm Thu Hàn. Mà còn có nguyên nhân đến từ phía Tô Thanh Ca. Cả hai đều là người có đại khí vận lại đi theo Cố Trường Ca nên cũng có khả năng trợ giúp tăng điểm số mệnh của hắn lên. Tổng kết lại từ đầu đến cuối, điểm số mệnh của Lâm Thiên gần như đã thua sạch vào tay hắn rồi. Bản thân mình cũng thu được hơn 2.000 điểm giá trị thiên mệnh. Thu phục tên rau hẹ này vẫn là rất thoải mái. Cố Trường Ca suy nghĩ một hồi, cũng không vội vã tăng thêm thực lực ngay. Dù sao ở dưới hạ giới này với cảnh giới của hắn hiện tại cũng đã đủ mạnh rồi. Dường như giá trị thiên mệnh rất vạn năng. Giữ lại không dùng đợi đến khi gặp tình huống bất lợi chắc sẽ có tác dụng tương đối lớn. Hắn nhìn lướt qua những món đồ trong mục hệ thống thương thành. Cuối cùng trong số lượt tìm kiếm giới hạn mỗi ngày, hắn tìm thấy một bộ sách đan đạo sơ cấp. Giá trị tương ứng 100 điểm giá trị thiên mệnh. Đổi, sau khi tiêu hao 100 điểm giá trị thiên mệnh, bộ sách đan đạo sơ cấp đã thu tới tay. Cố Trường Ca định tìm cơ hội thích hợp sẽ đưa cuốn sách này cho Lâm Thu Hàn. Đã nói muốn bồi dưỡng nàng, vậy thì từ bây giờ bắt đầu thực hiện thôi. Thiên phú luyện đan tốt như vậy không nên lãng phí. Sau đó ý thức của hắn thoát khỏi giao diện hệ thống. Một thanh âm gợi ý vang lên trong đầu hắn. Keng, kiểm tra tuyến quan hệ nhân vật của khí vận chi tử. Phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên. Chèn ép nghĩa huynh của thiên mệnh chi tử. Nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng 500 điểm giá trị thiên mệnh. Nhiệm vụ thất bại. Không có thưởng. Cố Trường Ca hơi sửng sốt. Vẻ mặt có chút hứng thú. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được nhiệm vụ ngẫu nhiên như này. Hoàn thành có thưởng, không hoàn thành thì không có thưởng. Cái này hoàn toàn xem ý nghĩ của chính mình. 500 điểm giá trị thiên mệnh. Khá hấp dẫn đấy. Chỉ có điều nghĩa huynh của thiên mệnh chi tử. Người này là ai? Nghe qua thì có vẻ là có liên quan đến nhân vật Diệp Trần kia rồi. Dù sao Lâm Thiên đã bị mình phế rồi. Hệ thống cũng không có nói rõ. Nhưng chắc là cũng có mặt trong đám thiên kiêu chi tử trước mắt này rồi. Đồng hoàng thiên kiêu hẳn là khả năng không lớn. Trừ phi đầu của bọn hắn có vấn đề. Bản thân ngớ ngẩn muốn chết mới làm thế. Kẻ biết rõ Diệp Trần đã đắc tội với mình tuyệt đối sẽ cắt đứt quan hệ với Diệp Trần. Trốn ra xa hắn. Diệp Trần chạy một đường từ Đông Hoang đến Trung Châu. Trên đường đi quen biết với một hai tên thiên kiêu ở Trung Châu. Sau đó thuận tiện kết làm huynh đệ. Vì hắn mà mở ra bản đồ đại môn mới. Theo như trong sách võ thuật thì điều này cũng là rất bình thường. Chỉ là không nghĩ tới tên nghĩa huynh kia lại gặp phải mình. Phần này nguyên do, cũng thật sự là tuyệt diệu a. Cố Trường Ca khẽ nhấp một ngụm trà. Vẻ mặt có chút tán thưởng. Trong lòng nghĩ. Hắn đảo mắt nhìn đám thiên kiêu trước mắt này một vòng. Đám thiên kiêu đến từ Đông Hoang thì coi như bỏ qua. Đám thiên kiêu chi nữ đang vội lấy lòng mình đây cũng bỏ qua. Phải làm chút việc để xác định mục tiêu lần này rồi. Sở Huyền, Cố Trường Ca sắc mặt hời hợt nói. Công tử, ngài có gì phân phó? Sở Huyền nghe hắn gọi tên mình thì mang vẻ mặt nịnh nọt. Một mực cung kính chậm chậm đi tới. Một màn này khiến cho rất nhiều tên thiên kiêu trẻ tuổi đang có mặt ở đây này sinh tâm tình ao ước đố kỵ. Đều là thiên kiêu tuổi trẻ như nhau nhưng Sở Huyền lại được vị đại nhân trẻ tuổi này để ý đến. Đoán chừng là không cần bao lâu nữa hắn có thể một bước lên trời sẽ không còn là người cùng một thế giới với bọn họ nữa. Ở Trung Châu có tin tức gì của tên Diệp Trần kia không? Cố Trường Ca nhàn nhạt hỏi. Hắn rõ ràng biết rõ mọi hành tung của Diệp Trần nhưng vẫn cố ý hỏi. Vẫn chưa đến thời điểm thu lưới. Mục đích chủ yếu của hắn khi hỏi câu này là để quan sát phản ứng của mọi người ở đây. Diệp Trần, Sở Huyền nhất thời biến sắc, có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái ót. Công tử, cái này, ý ngươi là không có. Cố Trường Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhất thời mồ hôi lạnh chảy đầy đầu Sở Huyền, có chút sợ hãi, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Thanh Ca. Tuy bản thân làm chó săn cho công tử là một việc rất vinh hạnh, nhưng loại áp lực khủng bố như này, người bình thường không phải ai cũng có thể chịu được. Diệp Trần, tên đó là ai? Sắc mặt đám thiên kiêu đang đứng ở đây cũng thay đổi. May mắn là Cố Trường Ca không hỏi bọn hắn. Nếu không, phản ứng của bọn họ chắc càng khó coi hơn nữa. Tin tức bên phía Đông Hoang, bọn họ cũng chỉ biết một chút chứ không đến mức tường tận. Lúc này, trong lòng Kim Dương Thánh Tử Ca Lầu cũng có chút cảm giác bất an mơ hồ. Tính cách hắn tuy là chính trực sảng khoái nhưng trong lòng cũng có chút ngông nghênh. Hắn đối với bọn thiên kiêu đang nịnh hót kia rất chi là kinh thường. Đối với hành vi lấy lòng Cố Trường Ca của bọn họ thì chẳng thèm ngó ngàng tới, thậm chí còn cảm thấy thật trơ trẽn. Hắn thấy tiểu huynh đệ Diệp Trần kia của hắn tính tình còn trầm ổn, kiên nghị hơn đám thiên kiêu này gấp bao nhiêu lần. Hắn nghe thấy Cố Trường Ca hỏi về tin tức của Diệp Trần thì trong lòng cũng vang lên vài tiếng lục bộp. Thầm nghĩ không ổn, nhưng cũng may hắn khống chế nét mặt tốt, cũng không để lộ ra chút dị thường nào. Cách chương.